Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, làm cho hắn tức giận đến chết, ngay cả ngủ cũng không ngon. Hôm sau đến công ty, hắn cố ý không đến bộ phận thiết kế, cũng không quan tâm cô có đi làm hay không. Cả ngày ngồi trong văn phòng làm việc, nhưng lại thật sự không thể nào vực dậy nổi tinh thần. Đúng lúc này Niếp Nhĩ Hạo đi vào gõ cửa. Có tin tức của tiểu học muội, mày có muốn nghe không hả? Không nghe. Hắn giả bộ vùi đầu vào công việc, nhưng thật sự lỗ tai đang kéo dài ra. Thật sự là không cần sao? Không nghe, chính là không nghe. Hắn cắn răng nói. Nhìn qua được hắn không tự nhiên, Niếp Nhĩ Hạo lại có nói. Tiểu học muội, từ chiều hôm qua đến sáng vẫn không đi làm. Bởi sáng tao gọi điện thoại thì tắt máy. Việc này được xem là tin tức gì chứ? Quý anh Húc tức giận ngẩng đầu lên nói. Còn cô người đàn bà kia đang làm cái quái quỷ gì hả? Đem công ty trở thành cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Xem ra là cô không muốn đi làm nữa rồi. Còn tức giận, vẫn là con cứu được. Niếm Nhĩ Hạo nhẹ nhàng cất lời khuyên nhủ. Làm gì mà tức phải tức giận như vậy chứ? Anh Húc à, mày có nghĩ tới là mình hiểu lầm cái gì hay không? Theo như con người của tiểu học muội, hẳn sẽ không làm như vậy. Quý anh Húc trừng mắt. Tại hội nghị, ngày hôm qua chính cô ta đã thừa nhận rồi. Chẳng lẽ là do tao bức cô ta nói sao? Thật sự làm cho người khác muốn biết trước kia hai người bọn họ có quan hệ gì mà. Nghĩ đến cô cùng với Sở Chính Nam có quan hệ yêu đương, hắn tức giận đến không thể nào nhịn được. Mày suy nghĩ quá nhiều rồi. So với chuyện xấu của mày, Sở Chính Nam còn phải gọi mày một tiếng sư phụ. Ít nhất từ lúc hắn tốt nghiệp tới giờ, ta vẫn chưa nghe thấy hắn có quan hệ không rõ ràng với bất cứ một người phụ nữ nào cả. Mày đây là đang châm chọc tao sao? Tao chỉ là muốn nhắc nhở mày, không nên hành động theo cảm tình. Đêm đó tại buổi tiệc, mày cùng với Chu Sắt Phi gặp dịp thì chơi, tiểu học muội cũng không hoài nghi mày một điều gì cả. Vì tao cũng không muốn dùng khảo nghiệm đối với nàng, nên tao nghĩ cô ấy có nỗi khổ tâm riêng. Tại sao có nỗi khổ tâm? Không thể nói với tao. Tao cũng muốn tin tưởng cô ấy, nhưng cũng phải có điều kiện. Quý anh Húc cười khổ nói. Tao không hiểu cô ấy. Cô ấy có nhiều điều giấu giếm tao. Loại tình yêu giấu giếm này, làm sao tao có thể tin tưởng được chứ? Niếp Nhĩ Hạo không dám hé răng. Cái gọi là thanh quan có quản việc nhà, hắn vẫn là không nên xen vào. Lập tức báo cáo công việc rồi sau một lúc liền rời khỏi. Hắn rời đi rồi, Lý Quân Quân liền gọi điện thoại đến trách hắn tám khi dễ con dâu tương lai của bọn họ. Quý anh Húc tâm phiền tức giận nói vài câu, khiến cho mẹ mình còn mắng con không có lương tâm. Sau đó Quý anh Tư gọi đến cho hắn. Quý anh Húc không có tâm trạng tiếp cô. Đứa em này nếu như muốn về sau không có tiền hoa thì tốt nhất hiện tại làm trò chọc hắn. Nhưng dường như hắn xem nhẹ tính nhẫn nại của em gái. Hắn càng không tiếp thì cô lại càng không ngừng gọi. Cuối cùng hắn tắt máy, cô liền gọi đến điện thoại văn phòng. Hắn tức giận nghe máy, cất lời. Có rắm thì mau phóng ra đi. Cô gái bật cười ha ha trong máy không ngừng. Ca ca, anh làm gì mà phát hỏa lớn như vậy? Có phải là không thấy lão bà tương lai của mình ngồi khóc trong văn phòng có phải hay không? Quỷ anh Tư, em không phải là chán sống rồi chứ hả? Muốn chết thì nói với anh một tiếng, anh sẽ liền cho cô tại nguyện. Làm ơn đi, em còn rất là trẻ nha. Chưa kết hôn lại chưa có lão công sủng, làm sao có thể nghĩ đến chết được chứ? Người ta chính là đột nhiên nhớ tới ca ca thôi, cho nên gọi điện thoại ân cần hỏi thăm một tiếng. Vậy mà anh cũng không có lương tâm, không thèm nghe điện thoại của em. Trên đời này làm sao có một người ca ca như anh vậy chứ? Thiếu mẹ nói là điều vô nghĩa, mau nói trọng điểm đi. Quý anh Húc cảm thấy chính mình đã phát điên lên rồi. Trời ạ, anh nói thô tục quá đi. Người ta vốn là muốn nói với anh một chút tin tức về lão bà tương lai của anh đó nha. Không nghe, tôi muốn tắt điện thoại. Nói xong, hắn mạnh tay dập điện thoại. Qua hơn nửa ngày hắn mới nghĩ đến. Em gái của mình vì sao biết tin tức của Thiên Yêu? Hơn nữa mẹ cũng biết một ít, chẳng lẽ Thiên Yêu đến nhà hắn cáo trạng sao? Hắn lập tức muốn gọi điện thoại hỏi cho rõ ràng, nhưng lại nghĩ đến bị em gái chê cười, nghĩ lại vẫn là quên đi. Ước chừng khoảng 10 phút, di động của hắn truyền đến một tin nhắn. Hắn ấn phím đọc mà có một chút chờ đợi, nhưng làm cho hắn thất vọng, phát tin nhắn cho hắn chính là cọp mẹ. Quý Tư Anh, cái tên nam nhân bà kia. Hắn nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu đêm qua ở lại nhà em gái, nhưng lại khóc đến ngất xỉu. Nghĩ đến đây Quý Anh Húc tê dần, cảm giác vô cùng khó chịu, không biết rằng cô có khỏe hay không. Nhưng hắn nhanh chóng quyết tâm, đây là tự cô tìm lấy. Ai bảo cô cùng với Sở Chính Nam cấu kết làm bậy thực là không minh bạch. Đúng lúc này có người gõ cửa, hắn nghĩ là thư ký liền cất tiếng nói. Hôm nay tôi không muốn gặp bất cứ ai cả, mau đi ra ngoài. Nhưng mở cửa, hắn tưởng là Niếp Nhĩ Hạo không có phép tắc, không nghĩ tới người đi vào lại là Nguyễn Thiên Yêu. Biểu tình của cô bình tĩnh, trong tay cầm một phong thư tiêu sái bước tới. Ánh mắt của cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net